Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 212, Vegapunk mưu đồ bí mật. Bốn canh cầu toàn đặt trước. Ngũ lão tinh lắc đầu. Không cần toàn bộ trở lại như cũ. Đây là một cái chiến hạm. Ta cần chỉ là hệ thống vũ khí của hắn. Ngũ lão tinh lật ra mở ra. Chỉ vào rõ ràng vẽ lấy vũ khí cái kia vài trang. Phía trên không có văn tự. Có. Chỉ là. Đánh dấu số lượng. Vũ khí cấu tạo. Có thể trở lại như cũ. Nhưng là. Hắn vũ khí nguyên vật liệu tỷ lệ cùng thiết kế. Đều không thể nào biết. Vegapunk giải thích nói. Thật giống như. Người biết như thế nào tạo đại pháo. Nhưng lại không có đạn pháo. Cái này không quan hệ. Trước đem hệ thống vũ khí cấu tạo trở lại như cũ đi ra. Về phần vật liệu, ngày sau đang nghĩ biện pháp. Nói xong, ngũ lão tinh đem hắn thác ấn một phần. Lưu lại một phần cho Vegapunk đằng sau. Chính là rời đi. Rời đi trước đó, hắn vẫn không quên nhắc nhở. Tuyệt đối không nên đem bản thiết kế tiết lộ ra ngoài. Chờ đến ngũ lão tinh hoàn toàn rời đi đằng sau. Một thanh âm mới từ một cái cải tạo trong thùng truyền ra. Bọn hắn, thật đúng là tín nhiệm ngươi a. Cải tạo vật chứa mở ra. Từ bên trong đi ra một cái thân thể khôi ngô. Thất vũ hải một trong. Bắt hầu Miu Kuma. Tín nhiệm. Đó là xây dựng ở lợi dụng trên cơ sở. Vegapunk đầy kính mắt. Trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Trước đó bọn hắn vẫn để cho ta nghiên cứu trái ác quỷ. Nghiên cứu huyết thống thừa số. Bọn hắn muốn làm gì ta nhất thanh nhị sở. Người đã biết lá bài tẩy của bọn hắn rồi sao? Vegapunk. Không nên ở chỗ này gọi ta cái tên này. Vegapunk hừ lạnh một tiếng. Át chủ bài. Tự nhiên biết. Ta tại Brain tiên sinh nơi đó đã nghe qua 100 năm thế kỷ trống. Cho nên ta biết bọn hắn quốc bảo là cái gì. Lại vì cái gì để cho ta nghiên cứu huyết thống thừa số. Nghiên cứu huyết thống thừa số. Đơn giản chính là như muốn dùng tại quốc bảo bên trong. Dù sao, lúc trước Joy Boy dùng trái OPOP Nomi cải tạo thời điểm. Lợi dụng, chính là cùng huyết thống thừa số tương tự. Cho nên, nghiên cứu sau khi hoàn thành, bọn hắn còn tại đối với hoàn toàn khống chế quốc bảo ôm lấy một tia hy vọng. Trái OPOP Nomi. Các ngươi bên kia giống như hành động thất bại, quân cách mạng hiệu suất làm việc giống như này. Thấp A, lúc trước hắn nhận được tin tức, chính là truyền đạt cho Kuma, mà Kuma cũng truyền cho quân cách mạng. Nhưng là, cuối cùng trái OPOP Nomi hay là rơi vào hải quân trong tay. Không phải chúng ta hiệu suất làm việc thấp, mà là cái này sai phái ra tới hải quân, quá phiền phức. Nghe vậy, Vegapunk lông mày nhướn lên. Nha, đây là ý gì? Chính là ngươi không thể nghiên cứu thành công người kia. Niruha, hiện tại đã là đại tướng. Là cái kia quái thai. Vegapunk nghe vậy, kém chút đem đồ trên bàn cho lật ngược. Niruha hắn thấy hoàn toàn chính xác rất có giá trị nghiên cứu. Dù sao thiên phú còn tại đó. Nếu như biết rõ Niruha huyết thống thừa số. Nói không chừng có thể nhất phi trùng thiên. Nhưng mà. Để Vegapunk căm tức là, đặc biệt meo. Dùng hết thảy biện pháp đều không thể gỡ xuống máu tươi. Đừng nói là máu tươi. Ngay cả tóc đều cắt không ngừng. Chân chính quái vật, hải lâu thạch, kim cương. Bất kỳ cái gì một loại vật chất đều thử qua. Không có một loại, là so ra mà vượt Niruha làn da cứng rắn. Cái kia quái thai đem trái OPOP Nomi năng lực giả bắt được. Đã giao cho ngũ lão tinh. Đây cũng là không có. Thú vị là, hắn đem đến gần người toàn bộ giết. Một tên cũng không để lại. Đây là ý gì? Chúng ta quân cách mạng người. Thiên Long nhân phái ra người. Thậm chí còn có hải quân người, tới gần đằng sau. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị miểu sát. Ngay cả Thiên Long nhân cùng hải quân đều giết. Cái này có ý tứ, Vegapunk sờ lên cái cằm. Có chút nhìn không thấu Niruha người này. Kuma tiếp tục mở miệng nói. Không nói trước mục đích của hắn là cái gì. Tại sao muốn làm như vậy. Nhưng là. Thực lực của hắn. Đã đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ. Dragon nhìn qua hắn chiến đấu, hắn nói. Nếu như hắn tự mình xuất thủ, chỉ sợ là kết quả là một dạng. Nghe vậy, Vegapunk sắc mặt lộ ra một vòng kinh hãi. Dragon hắn quả nhiên là nói như vậy. Cái này Niruha tốc độ phát triển, Kuma nhẹ gật đầu. Không sai, quá dị thường đến để cho chúng ta cảm thấy không phải là loài người. Vegapunk trong óc, nhớ tới Niruha cái kia phách lối mà bất cần đời dáng vẻ. Làm sao cũng không nghĩ đến, cái kia hải quân, lại biến thành dạng này. Hắn biểu hiện được rất ngông cuồng, đối với bất kỳ người nào. Biểu hiện ra, từ đầu đến cuối, chỉ có một cái thái độ, phách lối. Vegapunk trực tiếp trả lời đi ra. Không sai, chính là phách lối. Hắn cuồng, hắn ngạo, thế nhưng là, hắn có cuồng vốn liếng cùng thực lực. Dragon nói, hắn ở trên thân Niruha, thấy được như là thiên nhãn đồng dạng mãnh liệt cảm giác thần bí. Nghe vậy, Vegapunk trên mặt lộ ra một vòng đùa giỡn đi biểu lộ. Người suy nghĩ nhiều đi. Thiên nhãn, đám kia quái thai so Niruha biến thái nhiều. Có lẽ không phải đại nhân vật gì. Có lẽ chỉ là một cái bình thường thành viên. Nhưng là, càng nhiều, hẳn là Dragon quá lo lắng. Dù sao, hắn là hải quân, hơn nữa còn trở thành đại tướng. Hải quân bản bộ cũng không phải ngu xuẩn. Vegapunk khoát tay áo. Được rồi, không muốn nhiều như vậy. Mặc kệ Niruha làm cái gì. Trái OP Nomi không có rơi xuống thiên long nhân trong tay. Là tốt nhất. Nói đến, ngũ lão tinh cũng bắt đầu lo lắng. Hắn cười cười, mở miệng nói ra. Lần trước ta được đến tin tức. Ngũ lão tinh buông xuống hào ngôn. Nói muốn tiêu diệt thiên nhãn. Kết quả thiên nhãn phó thuyền trưởng một người đơn thương độc mã tự mình đến thánh địa đi một vòng. Người đoán kết quả như thế nào? Vegapunk trên mặt mang theo dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hải quân bản bộ tăng thêm ngũ lão tinh tất cả át chủ bài. Toàn bộ bị quét ngang. Thiên nhãn phó thuyền trưởng. Đánh cho bọn hắn không có chút nào tính tình. Đơn giản quá hết giận. Ngũ lão tinh thậm chí sử dụng ra quốc bảo. Vẫn như cũ bị thiên nhãn phó thuyền trưởng đánh té xuống đất. Nói, Vegapunk đều cảm thấy có chút nóng máu sôi trào lên. Thân là tỉnh táo nhà khoa học, hắn có rất ít tâm tình như vậy. Nói đến, thật muốn nghiên cứu một chút thiên nhãn đám kia biến thái a. Kuma cười cười. Không nói gì, Vegapunk chính mình cũng biết. Điều đó không có khả năng. Thiên nhãn quá điểu, điểu đến thiên thượng thiên hạ. Độc nhất vô nhị, duy bọn hắn độc tôn tình trạng. Nhưng là, Vegapunk nhưng lại không biết. Thiên nhãn thuyền trưởng đã bị hắn nghiên cứu qua. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.